Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734 ngươi không phát sốt đi, cái này cho ngươi, từ trong không gian mặt lấy ra một túi xích hồng sắc thảo. Hi Á đạm mạc nói, này xích ma thảo cùng lam tinh hoa cùng nhau ngao dược, sẽ thực bổ thân thể. Thân thể của ngươi quang bổ huyết căn bản vô dụng, Ninh An có chút kinh ngạc. Vươn tay sờ sờ Hi Á cái chán, nỉ non nói, ngươi không phát sốt đi, ai đối nàng hảo đều có khả năng, Hi Á không quá khả năng. Nghe được Ninh An nói như vậy, Hi Á đem kia một túi thảo hướng đế tinh thần trong lòng ngực một ném. Liền đi ra phòng ở, Hi Á, đại đuôi có chút vô ngữ, mỗi lần đều một người đi trước. Sau đó nàng liền ở phía sau truy, Hi Á này cái gì đam mê a? Đi ngang qua Ninh An bên người thời điểm, đại đuôi dừng lại bước chân nói, đây là buổi sáng ta cùng Hi Á riêng đi ra ngoài tìm Ni, đại đuôi không có nhiều lời. Chỉ là nói như vậy một câu, nàng tin tưởng Ninh An minh bạch nàng muốn nói cái gì. Đế tinh thần nhìn thoáng qua kia một túi thảo, rất muốn ném văng ra. Hôm nay liền uống cái này đi, Ninh An nhìn đế tinh thần cười cười. Đế tinh thần thấy vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hai người không có hồi bọn họ cư trú bộ dáng, mà là đi Ninh An cha mẹ nơi sân, tiến vào trong viện lúc sau. Ninh An cùng đế tinh thần lại hỏi một cổ sặc mũi hương vị. Quả thực có thể nói là hôi thối vô cùng. Mẹ, các ngươi đang làm cái gì? Ninh An có chút buồn bực hỏi một câu, mãn viện tử đều phiêu tán một cổ xú vị, bọn họ là nghe không đến sao? Chỉ thấy phòng cửa, Ninh An mẫu thân ôm một cái bình ở nơi nào? Kia mùi hôi chính là từ kia cái bình bên trong phát ra. Hơn nữa kia cái bình còn ở mạo hiểm nhiệt khí, sâu kín nhìn Ninh An liếc mắt một cái, nữ nhân mở miệng nói, nữ nhi của ta hai tay đều mau phế đi. Cho nên ta nhìn xem có thể hay không dùng cái này đem Tạp Lạc Á Huân tỉnh lại, nghe được lời này. Ninh An nước mắt, Tạp Lạc Á không tỉnh, nàng đều mau khóc, cũng may Ninh An phụ thân đúng lúc từ bên trong đi ra. Sau đó cầm một cái đồ vật che đậy kia cái bình. Tuy rằng cái bình là che đậy, nhưng kia hương vị vẫn là thật lâu không tiêu tan a. Nhìn đến Ninh An cùng đế tinh thần hai người là ở khó chịu. Ninh An phụ thân lấy ra một ít thảo bậc lửa lúc sau nơi nơi múa may một chút. Những cái đó xú vị mới tan không ít, đem trong tay thảo ném tới một bên. Ninh An phụ thân nhìn bọn họ hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ninh An nghe vậy, từ đế tinh thần trong tay lấy qua kia một túi thảo. Nói, ta vốn là nghĩ đến sắc thuốc. Ai biết sẽ như vậy xú, các ngươi rốt cuộc đem cái kia lấy tới làm cái gì? Quá xú, đừng nói nàng, đế tinh thần đều thiếu chút nữa chịu không nổi. Ninh An, mẹ vừa rồi liền nói, là lấy quay lại huân Tạp Lạc Á, Ninh An nghe vậy. Ho khan hai tiếng, nhìn về phía chính mình phụ thân, tìm kiếm chân tướng, nếu thứ này thật là cầm đi huân Tạp Lạc Á, nàng nếu là Tạp Lạc Á. Tuyệt đối sẽ bỏ dậy, quả thực xú đến không gì sánh kịp a. Ân, liền ở Ninh An nhìn chăm chú hạ, Ninh An phụ thân gật gật đầu, ta còn là đi trước sắc thuốc đi, Ninh An nói xong. Liền hướng tới sắc thuốc địa phương đi đến, người trên cái gì dược, Ninh An mẫu thân có chút tò mò, bước nhanh đã đi tới, từ Ninh An trong lòng ngực lấy qua kia một túi thảo. Đương nhìn đến bên trong những cái đó thảo thời điểm, Ninh An mẫu thân có chút kinh ngạc, ta phía trước đều không có tìm được xích ma thảo cùng lam tinh hoa. Đây là ai đi tìm? Đảo không phải bởi vì xích ma thảo cùng lam tinh hoa có bao nhiêu chân quý, mà là bởi vì chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh thực bí ẩn. Hơn nữa bụi cỏ bao trùm, cho nên tương đối khó tìm ẩn đi. Hết chương.